Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Orochimaru hiện, rất nhanh Sazesu đoàn người liền lãnh được một cái quyển trục, chi quyển trục. Sau đó liền thấy Anko tuyên bố, cuộc thi lần này đề mục chính là quyển trục cướp đoạt chiến. Các ngươi muốn ở nơi này tràn ngập nguy cơ tử vong xâm lâm bên trong cướp đoạt đạt được quyển trục. Các ngươi quyển trục có địa chi quyển trục, vậy ngươi nhất định phải cướp đoạt đến thiên chi quyển trục. Phản chi giống nhau, mà đoạt được quyển trục phía sau, các ngươi liền muốn tử vong xâm lâm trung tâm tháp cao đi tới. Mà thi thời gian chính là 5 ngày, sau 5 ngày, không có đoạt được quyển trục. Đồng thời đến tháp cao tiểu tổ, tất cả đều đấu loại. Anko lời của vừa ở hợp với trong rừng rậm Ô Nha gọi, bình thêm vài phần sát khí, cùng khí tức tử vong. Rất nhanh, liền thấy rất nhiều người đem chính mình tiểu tổ quyển trục cho giấu đi. Bất quá cũng có ngoại lệ. Đã nghĩ ra Giê-xu hiện tại đang đem vật cầm trong tay địa chi quyển trục ném tới ném đi. Bất quá xem mọi người nhãn thần tất cả đều một bộ ta không phát hiện biểu tình. Không có biện pháp, Sazesu ở trận đầu thi sự tích, còn đang lưu truyền, bọn họ cũng không muốn trêu chọc Sazesu cái này sát tinh. Rất nhanh Sazesu giống như còn lại tiểu tổ, chào hỏi một tiếng, liền tiến vào tử vong xâm lâm, mới vừa gia nhập Sazesu đoàn người, liền vô cùng an tĩnh. Đồng thời nhanh chóng hướng về giải đất trung tâm xuất phát. Thời gian rất lâu, liền tại loại này nhanh chóng đang di động. Lúc này Sakura thật tại nhẫn không chịu nổi. Bên ngoài, chúng ta có thể hay không? Nghỉ ngơi trước một cái. Chúng ta không phải còn muốn tìm quyển trục sao? Nhanh như vậy đến trung tâm tháp cao cũng vô ích à. Nhưng là đối với Sakura lời nói Sazesu bỏ mặc. Vẫn tiếp tục đi tới. Bất quá Sakura còn giống như là khó chịu, trực tiếp dừng lại, đùa giỡn nổi lên tiểu tính tình. Sazesu mặt sắc vi vi lạnh lẽo, giọng lạnh như băng nói rằng, Sakura, ngươi nếu muốn chết ngươi liền ở lại chỗ này à? Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Tuy là chúng ta là đồng bọn là một tổ, nhưng ngươi cũng muốn thông cảm một cái người khác. Tuy là chúng ta nhanh như vậy đi tới, nhưng không phải là bởi vì khác, là bởi vì một nhân vật mạnh mẽ, ở chúng ta tiến nhập rừng rậm trong nháy mắt, liền bắt đầu theo dõi chúng ta. Ngươi nếu là muốn chết ngươi liền giữ đi. Sazesu lạnh lùng nói xong, biến tiếp tục đi đến phía trước. Lúc này Sasuke và Naruto cùng với Sakura, không có nghi vấn lập tức theo sau. Đối với Sasuke mà nói, hắn bây giờ là đối với Sazesu phi thường tín nhiệm, nhất là Sazesu đi thiên cho hắn cái kia thể thuật. Hắn cảm giác mình luyện sau đó, dường như cường đại rồi mấy lần. Nếu là đang cùng ngày hôm qua Ly chống lại, lần này Sasuke cảm giác tuyệt đối sẽ không nghĩ lần trước thảm như vậy. Cũng có thể cùng Ly so chiêu một chút, cho nên tuy là Sazesu không nói gì thêm. Hắn vẫn theo Sazesu, bất quá bây giờ Sazesu nói rằng, có người cùng với chính mình tổ này nhân thời điểm. Cũng có chút sững sờ, bởi vì mình không có một chút cảm thấy. Bất quá lúc này, Naruto lời nói cắt đứt. Sasuke tự hỏi, đúng vậy, ta cũng cảm thấy, một cỗ ác ý, đang ở hướng chúng ta nhanh chóng bước lai. Hơn nữa này cổ ác ý rất cường đại, đã nói lên cái này nhân loại thực sự rất mạnh, hơn nữa bọn họ dường như biết chúng ta hành tẩu lộ tuyến giống nhau. Dường như có vật gì tại giám thị như chúng ta, Naruto lời của vừa, liền hơi nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt, hai mắt mở, một tia tinh mang lộ ra ngoài, trong tay bay ra một cái phi tiêu. Đem trên cây một cái màu đen xà cho đóng đinh. Phải là cái nhà này nhà tại giám thị chúng ta. Naruto lời nói. Đem Sasuke cùng Sakura cả kinh. bởi vì Sasuke mới vừa nhưng là mở ra Sharingan, cũng không có nhận thấy được. Bất quá Sasuke cười cười nói rằng, đây cũng là Naruto thức tỉnh năng lực a, một chủng loại giống như cảm giác tính ninja năng lực. Bất quá Naruto ngươi loại này năng lực, ở cảm giác ninja bên trong tuyệt đối tính được là lợi hại. Muốn lấy loại này có thể phát hiện người khác nội tâm đối với mình ác ý. Đã nghĩ ta đối với ngươi lộ ra một tia ác ý, ngươi cũng có thể nhận thấy được. Nói như vậy sẽ không có người có thể ở trước mắt ngươi gây bất lợi cho ngươi. Nghe xong Sasuke lời nói, Naruto có chút không phải tự nhiên sờ sờ đầu. Cười cười, Sasuke, Naruto làm sao biết có loại này năng lực? Sasuke đối với Naruto loại này năng lực cảm thấy rất hứng thú, cũng có chút hưng phấn dục vọng. Sasuke nhìn Sasuke hơi kinh ngạc, bởi vì Sasuke từ hôm nay mới nhìn thấy. Sasuke thời điểm cũng có chút vô cùng kinh ngạc, bởi vì Sasuke thực lực tăng trưởng thật sự là quá nhanh. Sasuke thực lực bây giờ ước chừng là ngày hôm qua gấp đôi. Nhất là chakra có thể nói là ngày hôm qua mấy lần. Cảnh này khiến Sasuke rất là khó hiểu. Hơn nữa, Sasuke còn cảm giác được Sasuke chakra so với hôm qua nhiều hơn một loại ý cảnh. Không sai, chính là một loại ý cảnh, một chủng loại giống như tử vong ý cảnh. Thậm chí Sasuke cũng hoài nghi, có phải hay không Sasuke trong cơ thể bởi vì Tula chakra, bởi vì mình đệ đệ Atula đời này truyền thế thức tỉnh sớm, hắn cũng theo thức tỉnh rồi. Bất quá, khoan hãy nói, Sasuke mới chỉ có, vẫn thật đúng, phải biết rằng, cái này hai huynh đệ bởi vì chakra nguyên nhân, từ nhỏ đã liên hệ với nhau, đã nghĩ bên trên một đời chuyển thế. Đệ nhất cùng Madara, rõ ràng là hai cái đối lập gia tộc đều sẽ bởi vì chakra nguyên nhân gặp nhau đến hiểu nhau, mà mang càng không cần phải nói. Từ Naruto bởi vì Sasuke dạy nội gia quyền, đem chính mình trong thân thể Atula chakra kích phát phía sau. Sasuke trên người bởi vì Tula chakra cũng muốn kích thích ra. Nhưng cực kỳ đáng tiếc chính là Sasuke thể chất không đủ mạnh. Lần này Sasuke cũng nhận được nội gia quyền, tốt ra nhà, bởi vì Tula chakra trực tiếp thức tỉnh rồi, cho nên mới có hôm nay thực lực tăng gấp bội Sasuke. Sasuke mỉm cười, biến hướng lấy Sasuke giải thích, Naruto năng lực phải là Uzumaki nhất tộc thể chất thức tỉnh năng lực, ta từ mẫu thân trục xoay trông được đến. Nói như vậy, Uzumaki nhất tộc nhân bình thường đều sẽ giác tỉnh một ít năng lực, mà những cái này năng lực mỗi người không giống nhau, cùng Mangekyou giống nhau, mà Naruto thức tỉnh chính là một loại phụ trợ tính cảm giác tính năng. Thì ra là thế a. Cái kia Sasuke ngươi thức tỉnh rồi cái gì năng lực a? Lúc này Naruto không có để ý vấn đề này là Sasuke hỏi, trực tiếp biến hướng lấy Sasuke hỏi thăm, cái này sao? Ta cũng không biết, có thể là bởi vì ta trong cơ thể bên trong Uzumaki nhất tộc huyết mạch chiếm số ít, cho nên sẽ không có giác tỉnh, đương nhiên cũng có thể thức tỉnh rồi, nhưng ta không có nhận thấy được mà thôi. Nói thật ra, Sasuke cũng không biết chính mình thức tỉnh là cái gì năng lực. Bất quá nói như vậy, Uzumaki nhất tộc người đều sẽ giác tỉnh một ít năng lực, nhưng bình thường đều thiên hướng phụ trợ. Đã nghĩ Uzumaki Karin thức tỉnh chính là cảm giác cùng chữa thương lấy lưỡng chủng năng lực. Còn có Uzumaki Nagato, hắn thức tỉnh chắc là một loại thích ứng tính, hoặc là một loại cùng sinh mệnh thuộc tính năng lực. Nếu không, Madara vì sao đem chính mình hai mắt cấy ghép cho Nagato đâu? Nếu là tùy tiện một cái Uzumaki nhất tộc là được rồi, cần gì phải không phải cấy ghép đến trên người người khác? Phải biết rằng Uzumaki nhất tộc mặc dù không có nhưng tại nhẫn giới vẫn có thể tìm được. Còn như người khác, Sazesu sẽ không rõ ràng. Bất quá đang ở Sazesu miên man suy nghĩ thời điểm, Sasuke đã ở suy nghĩ bởi vì Sazesu mới vừa nhắc tới Mangekyo. Có thể dùng hắn không tự chủ được nhớ lại. Kaka của mình, thức tỉnh Mangekyo, cũng biết thức tỉnh phương pháp. Nhưng Sasuke thực sự không biết đối mặt mình đồng bọn thời điểm có thể hay không xuống tay được. Bất quá, rất nhanh, Sasuke cũng không muốn, bởi vì này thời điểm Orochimaru đã đến, chỉ thấy một người mang trên đầu đấu lạp hái xuống, lộ ra một tấm trắng bệch mặt, còn có một đôi xà một dạng mắt, lúc này đang dùng thật dài đầu lưỡi liếm động môi. Một bộ tham lam dáng vẻ nhìn Sazesu đoàn người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.